Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243. Tử thần một cười, Bình Phàm ba người một thú lúc này đứng ở Hắc Ám Đại Lục cùng Cương Quyết giáp giới Hêu ngoài thành. Lai Tạp, Hêu Lai Tạp thành quy mô cùng Tomoe Shika thành tương tự, cũng là phụ trong thành tương đối cường đại một tòa thành trì. Hêu Lai Tạp thành, thật kỳ quái tên. Ba người đứng ở tường thành bên ngoài chỉ điểm. Một bên đi ngang qua người đi đường thỉnh thoảng đối với ba người khe khẽ bàn luận lấy. Nơi nào đến nhà quê? Liên thành chủ đại nhân tự tay viết thành biển cũng không biết. Cái này có trò hay để nhìn. Nguyên lai Hêu Lai Tạp thành nguyên lai tên là Lai Vu thành. Hiện tại thành chủ đến nhận chức phía sau, phát hiện tên quá khó nghe, vì vậy đổi thành hiện tại tên. Còn đích thân viết lưu niệm đi tới. Người thành chủ này cũng là một đời cường giả, chỉ bất quá có chút đặc thù tiểu mê, thích mở ra kỳ thư phương thức. Trên làm dưới theo lúc này trong thành lưu hành thư pháp người chỗ nào cũng có. Vừa rồi ba người kia chỉ trỏ, tự nhiên bị thủ thành binh sĩ chứng kiến. Cái này cũng cho ba người trêu chọc chút phiền phức. Đang ở ba người đi vào cửa thành một ngày trước, tử thần mỉm cười cũng đúng dịp đi tới Hêu Lai Tạp thành. Tử thần mỉm cười cùng thành chủ này có chút giao tình, vì vậy liền bị thành chủ khoản đãi ở trong thành. Mới vừa tiến vào cửa thành, Bình Phàm ba người liền bị ngăn cản. Một cái xem bộ dáng là môn quản gia nhóm cản lại mấy người: Bình Phàm, mấy người các ngươi là ngoại lai, vào thành là muốn nộp thuế. Ân, đây là lẽ phải. Vậy muốn giao bao nhiêu? Nộp thuế là từng cái vào thành lúc đều sẽ nộp lên. Bất quá một dạng đều là một hai khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Người binh lính kia đưa ngón tay ra, bắt đầu đếm tới lên. Lệ phí vào thành mỗi người ba khối. Cái này rừng chân hổ thu nhập từ thuế mỗi người hai khối. Các ngươi tổng yếu ăn. Ăn thu nhập từ thuế liền theo mỗi người một khối được rồi. Ở thành này dừng lại, thụ bên trong thành bảo hộ, cũng muốn nộp thuế, liền theo một ngày một khối được rồi. Người binh lính kia tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là rất phúc hậu hướng về phía Bình Phàm yêu cầu hơn 1.000 khối linh thạch. Ta thấy mấy người các ngươi ngoại lai, căn cứ lần đầu tiên đã cho các ngươi đánh gãy. Lẽ nào điểm ấy tiền thuế đều phải chặn giao sao? Người binh lính kia sắc mặt lập tức đen xuống. Kỳ thực hắn là cố ý làm khó dễ ba người. Không có người nào vào thành phải đóng hơn 1.000 linh khí thuế. Uất Chỉ Ngụy Xuất không nhìn được trước rồi. Đây là các ngươi đang lừa gạt. Làm sao vào thành phải đóng hơn 1.000 linh thạch? Lừa bịp tống tiền, chê cười Hêu chúng ta Lai Tạp thành cho tới bây giờ đều là quân kỷ nghiêm minh. Mỗi một hạng đều có quy khả tuân. Chưa đóng nổi tiền lập tức rời đi. Quên đi chúng ta không nên cùng bọn họ chí khí rồi. Bình Phàm lôi kéo Uất Chỉ Ngụy ba cái tiểu gia hỏa. Người ảnh nhất chợt hiện. Đã đến bên trong thành. Bọn họ vốn là đi ngang qua thành này. Tự nhiên không muốn gây chuyện. Chỉ là người binh lính kia kiến ba người trực tiếp xuyên qua cửa thành. Lập tức gọi hô lên. Người đến. Có người công thành. Cái này một tiếng nói, trong nháy mắt hết thảy thủ thành binh sĩ toàn bộ chạy ra. Rất nhanh Bình Phàm ba người liền bị vây xoay quanh. Đem ba người bọn hắn bắt, giao cho thành chủ xử trí. Làm sao Bình Phàm sẽ thúc thủ chịu trói đâu? Tự nhiên phản kháng đứng lên. Chiến đấu đó là hết sức căng thẳng. Những binh lính kia nơi nào là Bình Phàm đối thủ? Chỉ thấy Bình Phàm chậm du du xuyên toa ở binh sĩ trong. Không qua một người, liền té tiếp theo người. Không bao lâu một cái đại đội nhân mã liền đều ngã xuống. Yêu thuật, người này biết yêu thuật. Đang cùng mỉm cười dỗi dãnh Liêu thành chủ. Nghe nói có người cự giao nộp thuế vào thành. Lại vẫn cưỡng ép trừ quan tam. Mạnh mẽ xông tới đại môn. Nhất thời giận dữ. Vỗ án, phương nào tiếu tiểu. Phái người mau mau có thể bắt được. Đối mặt cái này càng ngày càng nhiều thủ thành binh sĩ, Bình Phàm nổi giận. Này các ngươi Hêu Lai Tạp thành, đầu tiên là hướng về phía ta đòi lớn tiền thuế, hiện tại lại nổi lên toàn thành tận lực đuổi bắt tại hạ. Thật coi tại hạ là ăn chay. Lập tức thối lui. Tu Đắc vướng víu, các ngươi thành chủ ở nơi nào? Nhượng hắn đi ra cùng tại hạ lý luận. Báo, thành chủ không xong, vậy hải tặc đâm tay. Bọn thị vệ bắt hàng phục không được. Hiện tại điểm danh yếu thành chủ đi trước. Thành chủ một cước đem người thị vệ này đá văng ra. Vô dụng phế vật, thành chủ không bằng tại hạ cùng với thành chủ cùng nhau đi trước. Trước đem cái này tặc người bắt được lại nói. Một bên tự nhiên mỉm cười là đứng dậy mở miệng lĩnh mệnh. Thành chủ sắc mặt hơi rung. Vậy làm phiền mỉm cười tiên sinh. Lúc này Bình Phàm ba người một thú bị vây khốn ở bên trong thành trên một con đường. Này các ngươi chút tên có ở đây không cút ngay. Nhưng ta thật muốn động thủ. Lúc này đoàn người tản ra. Mấy người bước đi tới. Ven đường binh sĩ nhao nhao đối kỳ hành lễ. Vừa nhìn liền biết người cầm đầu kia nhất định là thành này thành chủ. Ngươi là người phương nào? Chạy đến hêu lai tạp thành nháo sự. Người thành chủ kia trưởng nhưng thật ra có mấy phần uy nghiêm. Tứ phương mặt to. Thế nhưng lúc này hoàn toàn một bộ theo người từ ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Làm cho không người nào có thể tới gần. Bình Phàm đó là loại nào chịu thiệt người. Lúc này tự dưng bị vây công. Đương nhiên sẽ không cho thành chủ này sắc mặt tốt. Ngươi còn có gan tử hỏi ta. Này ngươi thành chủ là thế nào đương đắc lớn mật. Nên như vậy đối với thành chủ đại nhân nói chuyện. Này ngươi hải tặc thật lớn mật. Ngươi đi chết đi. Tự nhiên có cẩu văn thơ đối ngẫu vi biểu chân thành. Lần nữa ra tay với Bình Phàm. Lúc này Bình Phàm thật bị chọc giận. Tự nhiên là trực tiếp đem cái này đuôi mù tên giết chết. Lớn mật, một bên mỉm cười muốn đi ngăn cản. Vẫn là chậm một bước. Các hạ thấy tự tay cũng không phải hạng người vô danh. Làm sao như vậy cùng tiểu nhân kia vật tính toán. Liền để tại hạ tới gặp gỡ các hạ cao chiêu. Tại hạ tử thần mỉm cười. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Tử thần mỉm cười chưa nghe nói qua. Thực sự là mấy tên nhà quê. Liên mỉm cười đại nhân cũng không nghe qua. Thần ma bảng tổng nghe nói qua. Mỉm cười đại nhân nhưng là thần ma trên bảng bài danh thứ 21 tốt cường giả. Cái tên kia tự cho là đúng ở vuốt mông ngựa. Nhưng hắn không biết vỗ tới chân ngựa trên. Vậy lúc đầu. Mỉm cười liền đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Lúc này còn có người nhắc tới. Sắc mặt lúc đó sáng lên. Phốc suy. Lưu Thiên vui vẻ. Nguyên lai người này chính là bị lão gia sinh sôi dồn xuống tới cái kia thương cảm đàn. Mỉm cười nhìn một chút Bình Phàm. Cái gì? Lão gia ngươi chính là gió kia Lưu Tiên sinh. Chính là cửu nhân gặp mặt đặc biệt hồng. Bản tọa đang muốn đi tìm ngươi. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa. Cũng tốt, bây giờ ngươi giải quyết rồi. Còn đỡ phải ta trước khi đến Cương Quyết Đại Lục. Lần có trò hay để nhìn. Người này chính là Phong Lưu Tiên Sinh. Cái kia Vu Bình Phàm cự nộp thuế kim gia nhóm. Lúc này có chút hối hận. Vô luận ngày hôm nay kết quả như thế nào. Chọc cho thần ma trên bảng tiền 20 tốt tồn tại. Thành chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ta. Thừa dịp ai cũng không lực chú ý ở trên người hắn. Tên kia vậy mà thần không biết quỷ không hay. Vậy mà lặng lẽ ly khai. Bình Phàm hí ngược nhìn tử thần mỉm cười. Chỉ là hư danh mà thôi. Không muốn cũng được. Bất quá ngươi nhất định phải giao thủ với ta. Thực lực ngươi dường như không bằng ta. Nhiều lời vô ích. Hai người chúng ta vẫn là đấu một hồi phân thắng thua. Nhưng ta là muốn cùng ngươi giao thủ rất. Tử thần mỉm cười cùng Phong Lưu Tiên Sinh chính diện va chạm đại sự kiện. Có thể nào thiếu người quan sát thân ảnh. Bọn họ đã sớm tránh ở một bên sờ sờ quan sát trận chiến này kết quả. Một hồi thần ma bảng danh sách bài danh đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.